động tác không nhanh không chậm. Hơn nữa, sau khi ngồi xuống, tay còn đặt lên tay vịn, không ngờ còn rất có khí chất. Ôi, người phụ nam tìm là Tuyết Ngự tỷ à? Lục Chương vừa lòng cười, vừa nghĩ ngợi, bắt đầu uống cà phê. Đúng rồi, Carol, hôm nay lúc cô tới, buổi chiều có nhìn thấy một bà già đến tìm tôi hay không? Nếu lần sau bà ta đến, cô cứ tiếp tục ngăn cản cho tôi. Xem ra cô cũng từng làm thư ký mấy năm rồi, việc này không cần tôi dạy chứ. Trong mắt Hàn Hạ dương nhẹ ý cười, đưa tay ra với anh ta. Xin chào, Lục Tổng. Còn chưa tự giới thiệu, tôi là Mộc Hàn Hạ. Phục. Lục Chương phun một ngụm cà phê ra đầy bàn. Hàn Hạ nhanh nhẹn bỏ tay xuống. Cô hơi muốn cười, nhưng lại ráng nhịn. Lục Chương vẻ mặt giật giật nhìn cô, lấy khăn tay lau qua loa một chút. Mộc Hàn Hạ nhã nhặn ở bên cạnh nhìn, chờ anh ta thu dọn sạch sẽ. Nụ cười trên mặt anh ta đã nhạt đi, cô mới nói. Lục Tổng, không nghĩ tới anh lại coi tôi là thư ký. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Vẻ mặt Lục Chương khó coi. Cô có bệnh à? Tự dưng đóng giả làm thư ký của tôi. Tôi chưa từng đóng giả. Lục Chương nhất thời ngạn lời, nghĩ là cũng đúng, là tự mình cho là đúng, còn bảo người ta đi pha cà phê. Nhưng trong lòng anh ta vẫn vô cùng khó chịu, hừ lạnh nói. Tùy cô, tóm lại tôi cũng không cần phải vui vẻ. Mộc Hàn Hạ, hoan nghênh cô. Tùy cô muốn làm thế nào, tôi sẽ không tháp tùng. Nói xong mang theo bộ trò chơi bên cạnh tường, bước đi ra cửa. Chờ đã, Lục Tổng. 9 giờ sáng mai, tôi muốn mở một cuộc họp với quản lý các ngành để bàn về sự phát triển trong tương lai. Hy vọng anh có mặt, tôi cũng có một số ý kiến cần bàn với anh. Lục Chương giễu cợt xoay người nhìn cô. Vị Mộc Tổng này, tôi nói thẳng cho cô nha. Lão già phiền phức phái người đến đây giám sát việc của tôi. Từng người đều lần lượt ra đi. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ kỹ, công ty này, cả tập đoàn tương lai đều là của tôi. Cô muốn làm lâu trong này, tốt nhất nghe theo tôi, đừng bắt tôi thu dọn đống việc này. Cô không phải không hiểu đạo lý này chứ? Khí thế của anh ta trông mạnh mẽ. Hàn Hạ im lặng một lát, mỉm cười. Có phải anh đều dùng thái độ như vậy đối đãi với tất cả những người đến giúp anh mấy năm nay? Lục Chương cười lạnh không nói. Vì vậy anh mới không nắm được thực quyền của tập đoàn trong tay. Lục Chương ngẩn ra, không nhẫn nại, mắng câu bệnh thần kinh rồi bỏ đi. Lúc xuống lầu, Lục Chương lười biếng tựa vào thang máy, cảm thấy lúc này đúng là phiền phức. Ông già phái tới không chỉ là một mụ già, mà còn là một con cáo già thành tinh. Hàn Hạ không để trong lòng thái độ tồi tệ và nói năng lỗ mãng của Lục Chương. Cô cũng không để cho Phùng Nam sắp xếp bữa tối. Một mình đi xuống nhà trọ ăn một bữa cơm đơn giản. Sau khi ăn xong chạy dài vòng trong tiểu khu mới trở lên lầu. Đây cũng là thói quen trong cuộc sống nhiều năm qua của cô. Đêm dài yên tĩnh, ngoài phòng không có ánh sao, chỉ có ngọn đèn từ tòa nhà chiếu vào. Có lẽ là vì căn phòng xa lạ, cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Sau đó lúc mơ màng, trong đầu đột nhiên hiện lên biển số chiếc xe Cayenne kia. Kinh IL8M27. Sinh nhật của cô là ngày 7 tháng 2. Sinh nhật của Lâm Mặc Thần là ngày 27 tháng 8. Đêm nay, Hàn Hạ hơi mất ngủ. Trời còn chưa sáng, cô đã tỉnh, mặc quần áo pha cho mình một cốc cà phê đen đậm đặc. Sau đó đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, từ từ uống cà phê, vừa ngắm cảnh bên ngoài. Bầu trời vẫn là màu xám, đèn trên cao ốc chiếu rọi lẫn nhau. Tòa nhà phong thần ở đối diện lúc này cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, giống một người khổng lồ cao lớn đứng trong bóng tối. 6 năm gặp lại phong thần, hóa ra nó đã trở thành bộ dáng cao lớn, mạnh mẽ như vậy. Thực ra trong 1-2 năm đầu, cô vẫn còn thường xuyên nhớ tới anh, nhớ tới phong thần, luôn không nhịn được, ngồi trước máy tính tìm tin tức về Lâm Mặc Thần và phong thần. Sau đó, dần dần không còn tìm kiếm, cũng không còn suy nghĩ nữa. Tất cả tinh lực đều đặt trong cuộc sống, học tập, kỳ thi, tìm việc, phỏng vấn, công tác. Thoáng một cái, 6 năm đã trôi qua như vậy. Trước khi về nước, cô thực sự không biết tình hình gần đây của Lâm Mặc Thần, chỉ biết khi ngẫu nhiên trong tin tức tài chính và kinh tế có liên quan đến anh. Ví dụ như năm đó, cổ phiếu của Phong Thần lên sàn chứng khoán. Ví dụ như sau đó anh từ chức, biến mất. Chỉ như vậy thôi. 6 năm, thế sự sẽ biến hóa ra sao? Ví dụ như cô không còn thích uống sữa, bắt đầu thích uống cà phê đen và trà đặc. Cô đã quen ăn cơm tây, thậm chí còn cảm thấy ngon miệng. Nhưng ngày hôm qua, khi Phùng Nam mang cô đi ăn đồ ăn của thành phố Giang, cô lại cảm thấy rất cay. Cô nhớ lại bóng dáng của mình năm đó, chỉ nhớ rõ là một cô gái hoạt bát, nội tâm bướng bỉnh. Đương nhiên, hiện tại cô cũng hay nói hay cười, nhưng nhiều lúc chỉ thích yên tĩnh, ngẩn người một mình. Chính cô cũng không rõ là tại sao nữa. Trong mơ hồ cô ý thức được bản thân vẫn đang tìm kiếm thứ gì khác trong cuộc sống. Nhưng cô cũng không dồn hết tâm trí đi xem đó là thứ gì. Hiện tại, mọi thứ của cô đều rất tốt, cuộc sống bình yên ổn định. Có rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, tài hoa hơn người, cô cũng không cảm thấy số phận đối với mình bất công nữa. Và cô không hề thiếu sự phấn khích. Cô không có gì không tốt cả. Trong đầu cô lại hiện lên biển số xe nhìn thấy ngày hôm qua. Cô nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù sao trên đời này, cũng chỉ có bản thân cô mới liên hệ một chiếc biển số xe vào cùng một chỗ. Mặt trời mọc, ánh sáng ấm áp chiếu trên nóc từng tòa cao ốc ở Quốc Mậu. Phùng Nam đã sắp xếp cho Hàn Hạ một gian phòng đối diện với gian phòng của Lục Chương. Sạch sẽ, rộng rãi, trang hoàng tinh tế, cảnh sắc cởi mở, cô rất vừa lòng. Phùng Nam khó xử liếc mắt nhìn đồng hồ nói: Mộc Tổng, đã 8 giờ 50 phút rồi, tất cả quản lý đang chờ ở phòng họp. Lục Tổng còn chưa tới, chúng ta có tiếp tục chờ không? Cô ngồi sau bàn làm việc, ngón tay khẽ gõ vào tay ghế tựa. Chờ đi, tôi đến phòng họp trước, chào hỏi mọi người. Trong bộ phận hành chính ngoài Hàn Hạ, còn có 2 phó tổng giám đốc khác. Nhưng một vị đã 50 tuổi, chỉ phụ trách tài vụ và hành chính, không quá nhiệt tình, cũng không có gì bất mãn với việc Hàn Hạ đến. Tuy vậy cô vẫn cười cười nói, theo sát thỉnh giáo ông ta mấy câu. Phương thức tài vụ bên trong Phương Nghi làm việc cũng xem như là hiệu suất cao rõ ràng. Vị phó tổng này nở nụ cười, cũng nhiều lời với cô một chút. Một vị phó tổng khác được phân công quản lý hoạt động và nhân lực, nhưng bởi vì dưỡng bệnh nên thường xuyên không có mặt. Vì vậy, lần này Hàn Hạ đến đây dường như phải tiếp nhận tất cả các ngành. Bởi vì hôm nay là lần đầu thể hiện thái độ, phải ngăn chặn sự xem thường, nên cô cố ý trang điểm cho hơi già đi. Cách nói năng của cô không tầm thường, có khí chất của chính mình, cho nên không khí trong phòng họp cũng coi như là hòa hợp, vui vẻ. Chỉ là đợi đến 9 giờ 30, Lục Chương vẫn không xuất hiện. Mọi người đều đã đứng ngồi không yên. Phó tổng tài vụ đã không còn giữ được bình tĩnh nói: Hàn Hạ à, nếu không chúng ta bắt đầu trước đi, dù sao cũng không thấy cậu ta đến vài lần rồi. Ánh mắt cô đảo qua một vòng, dịu dàng nói: Chu tổng, chúng ta chờ thêm một chút đi. Lục tổng là lãnh đạo của chúng ta, anh ấy không đến giống như rắn mất đầu. Quyết định quan trọng vẫn không làm được. Anh ấy ở đây sẽ hiểu được ý tưởng của chúng ta, tham gia làm quyết định này. Sau đó chúng ta làm việc cũng thuận lợi hơn. Tất cả mọi người đều hiểu kiểu vừa nói khéo vừa dòng do này. Ý là để cho Lục Chương cùng tham dự quá trình, miễn cho đại thiếu gia sau này làm loạn. Vì thế tuy mọi người đều bất đắc dĩ, nhưng vẫn nể tình tiếp tục chờ. Không nghĩ tới 9 giờ 50 Lục Chương thực sự đến. Anh ta đẩy cửa ra, không chớp mắt đi vào, ngồi xuống vị trí đầu tiên trên bàn tròn, sau đó lạnh mặt, dắt chéo chân, không nhìn Hàn Hạ, chỉ nhìn về phía trước. Họp đi. Tất cả mọi người không nói lời nào, Hàn Hạ cũng quan sát anh ta. Anh ta đã thay đổi âu phục, tuy tư thế đàn ông trẻ tuổi bướng bỉnh, nhưng áo sơ mi rất thẳng, cà vạt không nhàu nhĩ. Nếu không nói lời nào, thì thoạt nhìn cũng thấy anh ta anh tuấn giỏi giang. Mộc Hàn Hạ mỉm cười, nói với mọi người: Bắt đầu đi. Lục Chương ngước mắt, liếc cô một cái. Thật ra hôm nay anh ta hoàn toàn bị cha ép tới. Thà chịu sự tàn phá của cô, còn hơn là những lời nói sâu xa nhất óc của cha anh ta. Sáng sớm ông già đã nhắc anh: Mộc Hàn Hạ là người quen khi ta ở Mỹ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng rất giỏi. Cô ấy có tài, lại còn khả năng lãnh đạo, đã từng có mấy phi vụ buôn bán thành công ở Mỹ, nhân phẩm cũng đáng tin. Mài dao phải dùng ở lưỡi dao. Lần này ta mời cô bé trở về, một là hy vọng cô bé có thể giúp chúng ta phá vỡ sự ngưng trệ, thậm chí giảm bớt cục diện bế tắc trong kinh doanh. Hai là cũng hy vọng cô bé có thể giúp đỡ con. Con nhìn xem, cô bé cũng chả lớn hơn con là bao, nhưng người ta lại chững chạc, lợi hại như vậy. Tóm lại, con phải coi cô bé là sư phụ mà đối đãi, kính trọng và học tập cô bé. Thiên lý mã không thường có, bá nhạc cũng không thường có. Làm mất đi sư phụ tốt này, sau này đừng có hối hận. Lục Chương cười nhạo im lặng, nhưng cha nói khiến anh ta lại nhớ tới câu nói ngày hôm qua của Hàn Hạ. Vì vậy, anh mới không nắm được thực quyền của tập đoàn trong tay. Khi nói lời này, cô bình tĩnh cười. Đúng là bộ dáng mỹ nhân rắn rết, che đầy dạ tâm và công danh. Kết quả, cha lại tiếp tục nói. Còn nữa, Hàn Hạ trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhưng con tuyệt đối không được chạm móng vuốt vào cô bé. Con ở bên ngoài chơi bời thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng đây là sư phụ của con, không được nghĩ linh tinh. Lục Chương nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cha điên rồi à, cô ta cũng sắp 30, con có điên mới đi nhúng chạm một bà già. Phụ nữ 30 tuổi chắc chắn là già đã có nếp nhăn. Lục Chương nghĩ mà cảm thấy nản. Tiếng nói trầm thấp không mất đi sự dịu dàng của Hàn Hạ lại vang lên. Cô bắt đầu chủ trì cuộc họp. Lục Chương chán muốn chết ngẩng đầu lên. Kết quả nhìn thấy ngay khuôn mặt của cô. Tuy hôm nay cô ăn mặc già dặn hơn hôm qua, nhưng ánh mắt vẫn đang sẫm, trong trẻo như trước. Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ vào mặt cô. Làn da kia lại trơn bóng như ngọc, mịn màng trắng nõn. Lục Chương nhìn thầm, nghĩ. Đúng là khá già thành tinh. Hàn Hạ thấy anh ta chầm chầm nhìn vào mình, mỉm cười. Lục Tổng, có nhận định thế nào đối với đề nghị vừa rồi của tôi? Anh ta căn bản không hề nghe, nhưng vẻ mặt anh ta không thay đổi, nói. Cô nói lại lần nữa đi. Hàn Hạ cũng không thấy phiền, kiên nhẫn nói lại lần nữa. Đại khái, cô nói về phương hướng nghiệp vụ, bởi vì thương mại điện tử ảnh hưởng đến tổng thể kinh tế, kinh doanh trong 2 năm nay của Phương Nghi luôn suy thoái. Đương nhiên là thành tích không bằng được Phong Thần, nhưng cũng tốt hơn những công ty phía sau rồi. Mộc Hàn Hạ đưa ra chỉnh đốn và cải cách, ưu hóa tiến hành toàn diện kinh doanh, nhất là đi vào chủ đề và quan niệm đóng gói. Chỉ có cải cách quyết đoán mới có thể ngăn được tình trạng suy thoái, thậm chí đạt tăng trưởng nghịch chuyển. Phương án cụ thể cô sẽ thảo luận thêm với mọi người để lên kế hoạch, nhưng hôm nay trước hết phải thống nhất phương án làm việc này. Cô nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Ai cũng biết không cải cách, không thay đổi sẽ chết. Mấy năm nay điều kiện kinh doanh thay đổi quá lớn. Mấy năm trước, mấy công ty vừa và nhỏ đều xuân phong như ý. Hiện tại một số đã không còn hoạt động, còn lại đang nửa sống nửa chết. Không nghĩ tới ảnh hưởng kinh tế cũng lan tới kinh doanh hàng hóa cao cấp phồn thịnh từ trước đến nay. Nhưng muốn tìm cách đổi mới, hơn nữa lối thoát có hiệu quả thì không hề dễ dàng. Mọi người đều biết lần này Hàn Hạ đến là muốn nắm thực quyền trong tay. Nhưng cô có thể ngồi vững vị trí, có thể thực sự thúc đẩy ý tưởng của mình, hay là xem cô và Lục Chương đánh cờ. Vì vậy, với tình hình không rõ ràng hiện tại, trên mặt mọi người đều hơi hào hứng, hoặc cũng nói chút lời khách sáo, nhưng không có ai vội vàng tỏ rõ thái độ. Kết quả lúc này, quả nhiên chợt nghe tiếng cười của Lục Chương. Mộc Tổng, tôi cảm thấy cô nói đúng, vô cùng có lý. Cái gì cải cách, đổi mới, khái niệm đóng gói, đặt vào bất cứ công ty nào cũng đều đúng. Nhưng... Giá mặt anh ta lạnh lùng. Cô thực sự hiểu được hoàn cảnh kinh tế hiện tại của Phương Nghi sao? Hiểu được khó khăn của sự cải cách? Nói thật, trong lòng các vị ngồi đây có lẽ cũng nghĩ như vậy. Hình thức kinh doanh cao ốc, trung tâm thương mại, shopping mall đã phát triển hết mức rồi, không có khả năng làm tốt hơn nữa. Cô thực sự suy nghĩ cho tập đoàn Phương Nghi thì nên nghĩ cách rút gọn quy mô, giảm những cửa hàng hiệu quả và lợi ích không tốt, chứ đừng nói đến mở rộng và tăng trưởng. Tôi đã sớm nói với ông già rất nhiều lần, nhưng ông ấy không chịu nghe,